Tiếp đến là phân mục thứ ba, với nội dung là các hướng dẫn của Hội Thánh về lòng đạo đức bình dân, dưới ánh sáng của Công đồng Vatican Đệ Nhị nói chung và của Hiến chế Phụng vụ Thánh nói riêng, chúng ta cần trân trọng, yêu ái, duy trì và khuyến khích những việc đạo đức bình dân như vừa nêu trên đây. Bởi vì chính lòng đạo đức bình dân cũng là một thực thi của giáo hội, do Chúa Thánh Thần khởi xướng và duy trì. Thêm nữa, lòng đạo đức bình dân có một cảm thức gần như bẩm sinh về thánh thiêng và siêu việt, là công cụ Chúa ban để gìn giữ đức tin của dân Chúa. Theo Hiến chế Phụng vụ Thánh, những việc đạo đức của dân Kitô giáo bao lâu còn được thiết hợp với các lệ luật và quy tắc của giáo hội thì còn được khích lệ rất nhiều, nhất là khi thi hành theo chỉ thị của tông tòa. Những việc thánh thiện của các giáo hội địa phương cũng được đặc biệt tôn trọng khi được thi hành theo các chỉ thị của giám mục, hợp với tập tục hoặc các sách đã được chính thức phê chuẩn, nhưng phải chiếu theo các mùa phụng vụ để xếp đặt các việc ấy cho hòa hợp với phụng vụ thánh, để có thể được coi là phát xuất từ phụng vụ và để tiến dẫn dân chúng đến phụng vụ, vì từ bản chất, phụng vụ vượt xa các việc ấy. Tuy nhiên, cũng cần phải canh tân và tin mừng hóa, cũng như định hướng và đôi khi sửa sai nếu việc đạo đức bình dân có các yếu tố không còn hài hòa với tinh thần phụng vụ mới, hạ giá trị phụng vụ hay gây tác hại cho phụng vụ của giáo hội.